Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 86 vận động tiến hành khi, PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cất khởi điểm 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ. Quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng, nắng gắt như lửa, nhiệt tình rào rạt, từ từ lên cao thái dương không những không có ngăn cản học sinh nhiệt tình. Ngược lại đem đại hội thể thao không khí càng thêm lửa nóng. Bọn học sinh rơi mồ hôi, đem hết toàn lực đi thi đấu. Này cổ tuổi trẻ tinh thần phấn chấn, mặc cho ai nhìn đều nhịn không được hướng tới. Đương nhiên một người ngoại trừ, Tô Linh ôm di động lười biếng dựa vào trên cây. Lần trước mua di động đối phương tặng nàng không ít lưu lượng. Vừa rồi nàng download cái đọc sách phần mềm, vốn dĩ chỉ là lừa gạt thời gian. Ai từng tưởng nhưng thật ra nhìn ra mấy cái ý tứ tới. Tác giả nhóm hành văn phi phàm, dùng kỳ diệu sức tưởng tượng cùng cao siêu ngôn ngữ năng lực vẽ ra một cái lại một cái thế giới. Sinh động miêu tả băn khoăn như lại có chuyện lạ. Ngay cả Tô Linh đều nhịn không được bội phục đối phương. Trách không được Vương Tuấn cùng Hứa Khánh Tổng ở nàng bên tai nói cái gì tiểu thuyết. Nguyên lai là việc này. Nàng trước sau lật xem không ít thư tịch. Phát hiện nam tính tiểu thuyết tựa hồ càng thêm thiên hướng chân thật tình huống. Hơn nữa hành văn đại khí càng hợp nàng ăn uống. Thẳng đến một cái thấy được tên sôi nổi trước mắt, Tô Linh ánh mắt đốn lượng, không cấm mở ra nhìn đi vào. Hứa Khánh trước nay không nghĩ tới một cái đại hội thể thao thế nhưng làm hắn vội thành như vậy. Chủ nhiệm lớp lão sư không biết trừ cái gì điên làm hắn phụ trách đồng chí người dự thi thời gian cùng địa phương, thuận tiện chiếu cố hậu cần. Bởi vì còn có mấy cái giúp đỡ, Hứa Khánh thật cũng không phải vội. Nhưng quái liền quái ở hôm nay thỉnh thoảng có nữ sinh tìm hắn hỗ trợ. Tuy rằng đều là đệ thủy kêu cố lên dọn đồ vật này đó việc nhỏ, nhưng lại đem Hứa Khánh thời gian chiếm được một chút không có. Thật vất vả bớt thời giờ đi tranh WC, Hứa Khánh hận không thể ngốc tại bên trong không ra. Nhưng ngẫm lại chủ nhiệm lớp lần đầu giao cho hắn trọng trách, nếu là làm không hảo chẳng phải là làm hắn thất vọng. Nghĩ đến đây Hứa Khánh không khỏi vẻ mặt đưa đám cấp. Tô Linh đã phát tin nhắn: sư phó, ta mau vội đã chết. Ngươi đang làm cái gì? Bảo hạng mục không có. Một hồi ta cho ngươi cố lên. Di động ngay sau đó chấn động. Là Tô Linh hồi phục tin nhắn. Thừa lương, 3000 mễ trường bào. Vội có thể không tới. Xén mấy chữ xem Hứa Khánh là hâm mộ không thôi. Chính mình khổ bức vội trước vội sau. Sư phó lại thành thơi thừa cảm lạnh. Hứa Khánh một lòng là thật lạnh thật lạnh. Bất quá nhìn đến tin nhắn thượng nói 3000 mễ trường bào, nhưng thật ra ngoài ý muốn hạ. Sư phó thoạt nhìn không giống như là thích tham gia hoạt động. Khó được có cái hạng mục, đợi lát nữa chính là tệ thời gian cũng đến đi xem. Tô Linh không nghĩ tới thi đấu nhanh như vậy liền sắp đến nàng. Nhất ban học sinh lại đây nhắc nhở khi, nàng nhìn hạ thời gian mới phát hiện chính mình thế nhưng nhìn hơn 2 giờ tiểu thuyết. Nghe nói trường bào bên kia đã bắt đầu điểm danh. Tô Linh đứng dậy vỗ vỗ trên quần áo thảo cha. Lúc này mới hướng bên kia đi đến. Trường bào thi đấu khởi điểm ở đi nhà ăn cái kia trên đường. Khoảng cách nơi này không xa. Điểm danh sau còn có hơn 10 phút thời gian. Tô Linh đi đảo cũng không vội. Liền ở Tô Linh đi rồi không bao lâu, Cố Quân mấy người đi vào nhất ban chú điểm. Mà ni Cố Quân, đợi lát nữa chính là ngươi hạng mục. Nếu không ngồi ở đây trước nghỉ sẽ nói chuyện chính là phụ trách hậu cần, trong đó một cái nam sinh nhìn đến đi tới Cố Quân đề nghị. Không được, Cố Quân cự tuyệt đối phương hảo ý. Hắn liếc mắt trên bàn bày biện chỉnh tề nước khoáng, tùy ý nói, kết cục hình như là chúng ta lớp học trường bào, trước đưa điểm nước đi thôi. Trường bào nhất tiêu hao thể lực nhất ban, vì thế ở trường học phòng y tế mua chút đường gluco. Nghe được Cố Quân nói như vậy, mấy người nhưng thật ra không ý kiến. Bất quá bởi vì vừa mới đi rồi mấy người, bọn họ hiện tại nhân số không quá đủ. Vừa lúc nhìn đến Cố Quân cùng đi có mấy người, liền nói, các ngươi có thể hỗ trợ đưa hạ sao? Đợi lát nữa chúng ta muốn chạy mấy cái địa phương thông chi mặt khác đồng học, ta nơi này sợ không kịp. Mấy người nhưng thật ra không ý kiến. Một người cầm bình thủy chiều trường bảo vị trí đi đến, Cố Quân trượt theo qua đi. Hắn đôi tay cắm ở túi tiền, thon dài chân lười biếng bước nện bước đi qua. Cách đó không xa, Hồ Kiêu tứ phía nhìn xung quanh. Lúc này nhìn đến đi ở nhóm người chung Cố Quân, đó là thần sắc buông lỏng, bước nhanh đã đi tới. Cố Quân, ta có lời hỏi ngươi. Cánh tay đột nhiên không kịp dự phòng bị lôi kéo, Cố Quân nhăn hắn mày đẹp, lại nhìn đến người đến là ai, giãn ra mày, hắn chợt gật đầu, chuyện gì? Hồ Kiêu đầu tiên là nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý, lúc này mới tổ chức ngôn ngữ, ngươi có phải hay không tính toán đối Tô Linh làm cái gì? Ngươi nghe nói cái gì? Cố Quân cũng không trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm hắn xem. Mon sơ Hồ Kiêu trong lòng trầm xuống. Hắn cùng Cố Quân nhận thức không phải một ngày hai ngày, biết hắn lời này tương đương với là thừa nhận. Vừa mới ta nhìn đến ngươi cấp thằng nhóc cứng đầu thứ gì, ta không biết các ngươi có cái gì ân oán, nhưng dù sao cũng là đồng học, không thể làm quá mức. Chuyện này ngươi coi như không biết đi. Cố Quân nguyên bản tùy ý biểu tình, lúc này thu lên. Thiếu niên lạnh lùng ánh mắt tản ra không vui hơi thở. Đây là ta cùng chuyện của nàng, ngươi không cần phải xen vào. Chân thật đáng tin nói xong lời này, Cố Quân không cho Hồ Kiêu bất luận cái gì cơ hội xoay người rời đi. Nơi xa tiếng còi thổi lên, hiển nhiên tân một vòng thi đấu sắp bắt đầu. Hồ Kiêu trong lòng có chút lo lắng, không biết nên làm cái gì bây giờ. Tô Linh lại đây đã có một hồi, nghe được trọng tài điểm đến nàng tên, liền vào đường băng, cùng lớp hai nữ sinh đã chạm hảo vị trí. Nhìn đến nàng tới đối nàng nói thanh cố lên, Tô Linh gật gật đầu, mặt mang cười nhạt. Bên cạnh người dự thi đã là vận sức chờ phát động, có mấy cái còn ở hoạt động xuống tay chân. Tô Linh đạm nhiên đứng ở nơi xa, trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì khẩn trương thậm chí hưng phấn biểu tình. Nhưng thật ra thập phần thấy được, bởi vì học sinh so nhiều, tuy rằng đã thanh tràng, vẫn có không ít học sinh đứng ở ven, có lão sư tiến lên xua đuổi. Đại đường băng hoàn toàn không người, lúc này mới đối trọng tài làm thủ thế. Gì, cái kia hình như là Tô Linh, nàng như thế nào tới một chúng? Trong đám người truyền đến một người nữ sinh kinh ngạc thanh, là cái tam trung học sinh, vừa mới nàng vừa lúc nghe được trọng tài điểm danh, còn tưởng rằng nghe lầm mà đi thẳng đến nàng tinh tế đem Tô Linh đánh giá một phen, mới xác nhận trước mắt cái này khuôn mặt trắng nõn, khí chất độc đáo nữ sinh đúng là các nàng từng cùng lớp sau nghe nói bị khai trừ Tô Linh. Bởi vì ngày thường quan hệ không thế nào hảo, kia nữ sinh đảo không tiến lên chào hỏi. Bất quá lại tìm được rồi cùng lớp nữ sinh nói cho tin tức này. Ly các nàng cách đó không xa, Vừa lúc nghe được bọn họ nói chuyện Từ Mạn, nghe thấy cái này tên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tô Linh đang nhíu mày nhìn sẽ, chợt rời khỏi đám người, tính toán tìm người hỏi một câu. Tô Linh, trong bát đưa nước tới, uống ăn lót dạ sung thể lực. Tô Linh nghe được có người kêu nàng, quay đầu lại lại thấy là đồng thời dự thi nữ sinh đệ Bình Thủy tới. Hai người trong tay đã từng người cầm một lọ. Tô Linh nghiêng mắt quả nhiên ở đám người nhìn đến không ít nhất ban học sinh. Nàng gật gật đầu, nhận lấy, cảm ơn. Kỳ thật Tô Linh cũng không khát, bất quá xem tất cả mọi người đều ở bổ sung, nàng cũng không hảo ngoại lệ, liền tùy tiện uống lên mấy khẩu. Theo sau kia nữ sinh lại chi kỷ đem Tô Linh uống dư lại thủy để trở về. Trong đám người, Cố Quân nhìn đến Tô Linh đem nước uống đi xuống, ánh mắt thâm thâm, bên cạnh Bằng Hữu hướng hắn gật gật đầu. Cố Quân nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, ánh mắt không khỏi lại lần nữa rơi xuống kia mảnh khảnh thân ảnh thượng. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vụ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác. Phẩm money một khối cũng là ái, khẳng định hào hào càng. Hết chương.